Chương 97, Thiên tộc thái độ. Nhìn thấy Thẩm Tùng nụ cười, để Khương Ly một mực treo cao trái tim, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Ba người chúng ta trước về Nguyệt Điện. Cho Thẩm Tùng hành lễ về sau, Hàn Liêu Quang đối Khương Ly nói ý Khương Ly gật đầu, cũng không ngăn cản bọn họ rời đi. Về sau, nàng mới cùng Thẩm Tùng cùng một chỗ trở về Diệu Điện, thuận tiện bắt đầu hỏi thăm bây giờ tình huống. Sư huynh tiếp tốt, ta cũng coi là của về chủ cũ. Trở về Diệu Điện trên đường, Khương Ly đem giả vờ ngụy tịch bầu rượu, trực tiếp vứt cho Thẩm Tùng. Thẩm Tùng cuống quýt kết quả, tràn ngập yêu thương lau chùi bầu rượu, đa tạ, tiểu sư muội. Khương Ly lắc đầu cười nói, hẳn là ta cảm tạ đại sư huynh vì an nguy của ta chịu bỏ những thứ yêu thích. Bị nàng trêu ghẹo, Thẩm Tùng nụ cười biến đến nhu hòa, hắn chăm chú trong tay bầu rượu, cười đến phá lệ hạnh phúc, tư liệu đã sưu tập một nửa, rất nhanh, hắn liền có thể đứng trước mặt ta. Ừm. Nhìn xem Thẩm Tùng, Khương Ly mỉm cười gật đầu. Thế giới con người trí tình trí nghĩa, xinh đẹp nhất, cu nở dê nhất là động lòng người. Trở về Diệu Điện về sau, Khương Ly thấy được chính mình mặt khác hai vị sư huynh. Bốn người lần nữa ngồi cùng một chỗ, đại khái trò chuyện một cái bây giờ Tây Hoang tình huống, nói chung cùng Ôn Mập Mạp nói không sai biệt lắm. Tiểu sư muội, ngươi thật đúng là để người lau mắt mà nhìn. Mới rời khỏi nửa năm, vậy mà liền tiến vào cấp 5 linh hoàng, cùng chúng ta ba cái sư huynh tu vi, cơ hồ tương xứng. Côn Ngô vui mừng nói. Khương Ly hiếm thấy khiêm tốn, khu khụ, đều là cơ duyên xảo hợp. Cơ duyên xảo hợp cơ duyên như vậy trùng hợp, nhiều đến mấy lần cũng không sao. Á Hề Lai cũng cười nói. Bọn họ là Khương Ly thành tựu, đều là cảm thấy thật lòng cao hứng. Ba vị sư huynh, vì sao mở ra hộ sơn bí thuật? Khương Ly thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi. Không có gì, chẳng qua là đoạn thời gian trước có chút đạo trích đến đây ồn ào, vì không ảnh hưởng đệ tử khác tu hành, sư tôn liền hạ lệnh mở ra hộ sơn bí thuật. Thẩm Tùng nói đến rất là tùy ý, thế nhưng Khương Ly trong nội tâm rõ ràng, nếu không phải là đại sự, hộ sơn bí thuật dạng này đại trận là tuyệt đối sẽ không dễ dàng mở ra. Bọn họ không nói, chỉ là không muốn để cho nàng quan tâm. Cái kia, chúng ta cùng Phi Vân Bảo bên kia khiêu chiến? Khương Ly lại hỏi. Hề Lai dễ cợt một cái, Phi Vân Bảo tự nhiên là không cam lòng bị khiêu chiến, cho nên mới liên hợp không ít thế lực, muốn gây rối. Bất quá, thiên tộc còn ở đây, bọn họ ồn ào không nổi cái gì tới. Bất quá, chúng ta khiêu chiến thi đấu lại lộ ra phá lệ chú mục, không biết Tây Hoang bên trên có bao nhiêu ánh mắt, đều đang ngó chừng kết quả của trận chiến này đây. Thiên tộc bên này nhưng có cái gì bày tỏ sư tôn đâu? Sư tôn đang bế quan, tại khiêu chiến thi đấu bắt đầu phía trước, nhất định sẽ đi ra. Thiên tộc bên kia, lần này các thế lực lớn ồn ào lên nhiễu loạn, bọn họ ngược lại là lộ ra dị thường trầm mặc. Mãi đến nửa tháng trước, Vô Thượng Viện, Ly Hòa Điện, Quỳnh Tiên Lâu, Vấn Tình Cung, Phật Ma Môn mấy nhà đánh lớn một tràng về sau, thiên tộc mới có sứ giả giáng lâm, lệnh cưỡng chế tất cả thế lực lui về khu vực của mình, tại khiêu chiến thi đấu kết thúc phía trước, không được vọng động. Nếu có chống lại người, thiên tộc sẽ trực tiếp xóa bỏ. Côn Ngô giải thích. Thiên tộc Khương Ly hít một hơi thật sâu. Thiếu đế nào đó một đời luân hồi, lưu lại thế lực, có thế tại giờ phút này y lý nguyên tác dụng uy hiếp lực, đó chỉ có thể nói thiên tộc lực lượng, so với bọn hắn nhìn thấy, hiểu được còn muốn càng mạnh. Vì lẽ đó, hiện tại Tây Hoang lại lần nữa bình tĩnh lại. Bất quá, ai cũng có thế cảm giác được, đây bất quá là báo tố đến phía trước bình tĩnh thôi. Tất cả gợn sóng, đều giấu ở chỗ sâu. Hề Lai no y mấy ngày này, chư vị sư huynh vất vả. Khương Ly thật lòng no y không khổ cực, đều là chúng ta nên làm. Chúng ta đợi một ngày này, cu nở dê chờ quá lâu. Nói đến, vẫn là phải chúng ta cảm ơn tiểu sư mọi người, là người đem chúng ta tiếc nuối cùng tâm kết giải quyết. Côn Ngô cười nói. Khương Ly nở nụ cười, tam sư huynh, ngươi nếu là nói như vậy, đó chính là khách khí. Sư huynh muội bốn người, đồng thời cười ha hả. Giữa lẫn nhau tình nghĩa, đang từ từ làm sâu sắc. Đúng, ba vị sư huynh có biết huynh trưởng ta cùng Lục Xuân bọn họ bây giờ ở phương nào? Khương Ly hỏi ra một cái khác nàng hết sức quan tâm, để ý vấn đề. Chư vương luận đạo thời điểm, Khương Hạo từng nói với nàng qua, sẽ lợi dụng thời gian này, đi tìm hiểu mẫu thân cùng thần tứ nhất tộc quan hệ. Thế nhưng, theo Ôn Mập Mạp chỗ nào chỉ hệ mở đửa cờ tin tức, đại ca rời đi không lâu sau, một huynh nôn cu nở dê cùng đi theo, sau đó hai người đều không có tin tức. Phải biết, bây giờ ra tiên mạng lưới tình báo đã dựng, Ôn Mập Mạp thế mà tìm không được tin tức của hai người, ở trong đó liền ý vị sâu xa. Vì lẽ đó, nàng chờ đợi Khương Hạo rời đi thời điểm, có tại Hoang Thần Phủ lưu lại tin tức gì, để tránh nàng lo lắng. Thế nhưng là, Thẩm Tùng thái độ, để nàng thất vọng. Không có. Chư Vương luận đạo về sau, Khương Hạo liền không có trở lại Hoang Thần Phủ. Chúng ta QNZ không có nghe được bên ngoài có thứ gì liên quan tới hắn nghe đồn. Lục Xuân ngươi cũng là không cần lo lắng, hắn đi Đông Hoang. Lục Xuân đi Đông Hoang không có đạt được huynh trưởng tin tức, Khương Ly rất là thất vọng. Thế nhưng Lục Xuân tung tích, lại làm cho nàng kinh ngạc. Lúc trước, Thẩm Tùng là có nói qua, để bọn hắn tạm thời rời đi Tây Hoang, lại không nghĩ, Lục Xuân thật đúng là lựa chọn đi Đông Hoang. Côn Ngô hơi nhíu mày, trên người hắn huyết mạch, giống như có chút vấn đề. Hắn liền quyết định đi Đông Hoang tìm kiếm đáp án, Văn Nhân Thiến Thiến QNZ đi cùng. Bây giờ hai người đều là vương cảnh, chỉ cần không đắc tội một chút lớn gia tộc, không chủ động trêu chọc sự cố, bọn họ tại Đông Hoang đi lại không có việc gì. Lục thị huyết mạch. Khương Ly hai mắt híp híp. Nàng còn nhớ rõ, ban đầu cùng Tần Thiên Y Lìa nhận biết, cũng là bởi vì Lục thị đặc thù huyết mạch. Muốn truyền tin cho Ôn Mập Mạp, để hắn lưu tại Đông Hoang gia tiên lâu người, chú ý nhiều hơn có quan hệ với Lục Xuân hai người tình huống. Khương Ly ở trong lòng no y tiểu sư mọi người tất nhiên quay lại, vì an toàn ngươi khoảng thời gian này liền tạm thời không nên rời đi Hoang Thần Phủ. Liên quan tới Khương Hạo tung tích, chúng ta sẽ vì ngươi đi tìm hiểu. Thẩm Tùng nghiêm túc nói, bên ngoài nhiều như vậy nhà thế lực muốn Khương Ly chết, nếu là biết rõ nàng quay lại, sợ rằng những tên kia lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Ta phải đi thiên tộc một chuyến. Khương Ly suy nghĩ một chút lại nói. Thẩm Tùng ba người sững sờ, không rõ Khương Ly tại sao phải đi tìm thiên tộc. Thế là, Khương Ly đem thiên tộc dặn dò nàng sự tình, còn có tại Tây Hoa Trung Hoang tao ngộ hồn tộc thích khách sự tình, đều nói cho ba vị sư huynh. Biết rõ việc quan hệ toàn bộ chín hoang, việc quan hệ thạch cổ, bọn họ cũng không dễ lại ngăn đón. Chúng ta bồi người đi. Hề Lai đề nghị. Khương Ly nhưng lắc đầu, ta một người, dùng thời không toa tới lui thuận tiện, nếu ba vị sư huynh đi cùng, mục tiêu ngược lại quá lớn. Nàng, không phải không có lý. Ba người đành phải từ bỏ làm bạn tính toán. Nói đi là đi, Khương Ly tạm biệt ba người, lấy ra thời không toa, nháy mắt liền biến mất tại bọn họ trước mắt. Lúc trước, thiên tộc lục trưởng lão cho nàng tùy ý tiến vào thiên ngoại thiên đặc quyền. Vì lẽ đó Khương Ly là thông suốt tiến vào thiên ngoại thiên bên trong. Vừa có người sống tiến vào, thiên ngoại thiên thủ vệ, lập tức đem Khương Ly vây quanh. Ta muốn gặp lục trưởng lão.